Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 320, Thác Bạt Uy Vân. Thêm lên nguyên thần lực sát thương. Thực lực tổng hợp lần nữa đạt được tăng lên. Chính là lần nữa đụng phải như thế cấp độ giao được chính mình cũng sẽ không chật vật như thế không? Chịu nổi, mà đại thừa cảnh chia làm thập nhị phẩm. Nhất phẩm yếu nhất, thập nhị phẩm mạnh nhất. Muốn thành tiên, một mực muốn tu luyện tới thập nhị phẩm đỉnh phong. Trải qua thiên kiếp, cửu tử nhất sinh. Nghe nói, 100 cái đại thừa cảnh cường giả cũng chỉ có không đến 10 cái có thể thành tiên. Đương nhiên, cũng còn có mấy cái độ kiếp thất bại. May mắn không chết tại kiếp lôi bên trong trở thành tán tiên. Tán tiên tự nhiên là lần này cường đại nhất tồn tại. Bởi vì, đại thừa cảnh đỉnh phong lúc mới có thể sinh ra một tia tiên khí. Mà tán tiên trong thân thể hơn phân nửa đều biến thành tiên khí. Chỉ bất quá tán tiên 50 năm liền muốn lần nữa trải qua lôi kiếp. Mà lại, cái kế tiếp 50 năm lợi hại hơn. Giống nhau tán tiên cũng khó khăn chịu qua 3-4 lần lôi kiếp. Sở dĩ, bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng vận mệnh bi thảm, cũng vẻn vẹn sống lâu bên trên 200 năm tả hữu mà thôi. Bởi vì, thế giới này, tán tiên cũng không nhiều. Thẳng đến hiện tại, Triệu Tinh Thần còn chưa nghe nói qua tán tiên tồn tại. Nửa tháng đi qua, Triệu Tinh Thần chỉnh lý tốt hết thảy. Phát hiện nơi này sớm liền rời đi giao ổ. Cũng là yên tâm. Dù sao, quỷ hiểu được tại giao ổ bên trong là còn có hay không cường đại hơn tồn tại. Theo lý nói hẳn là còn có lợi hại hơn. Bởi vì, cái kia hoàng kim tiểu giao cha mẹ khẳng định chính là siêu nhiên tồn tại. Bất quá, thực lực tăng cường không ít. Triệu Tinh Thần trong lòng cũng nhạt định được nhiều. Trước kia còn được đề phòng phái khác ngày mới âm thầm công kích mình. Hiện tại, còn có cái gì thiên tài có thể uy hiếp được chính mình? Chính là nguyên thông giáo thiên tài Sở Hạo tới. Mình có thể nhẹ nhõm ngược hắn không có thương lượng. Đường Bảo Doanh à, Đường Bảo Doanh. Người cũng có hôm nay. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Vừa đi lang thang 2 ngày. Mang theo lấy lại diệt không ít yêu thú. Rơi xuống 10 mấy cái thú hạch. Chính đi tới. Thế mà nghe được một đạo phách lối. Tương đương dâm đãng tiếng cười. Đường Bảo Doanh. Triệu Tinh Thần kinh ngạc. Thiên mục mở ra. Hướng phía trước một giò xét. Ngọa tào. Hương sao diễm a. Bãi cỏ bên trên nằm một người. Đây không phải là Đường Bảo Doanh sao? Giờ phút này cạp váy nhăn ba. Tóc rối tung. Thế mà bị Thác Bạt Uy Vân cho chế trụ. Không thể động đậy. Thác Bạt Uy Vân. Người muốn làm cái gì? Đường Bảo Doanh kinh hoàng hô nói. Muốn làm cái gì? Người chẳng lẽ không biết lão tử thích cái gì sao? Thác Bạt Uy Vân âm hiểm cười nói. Thác Bạt Uy Vân. Ta thế nhưng là Võ Vũ Phượng đệ tử. Người tranh thủ thời gian thả ta. Ta không so đo với ngươi. Bằng không thì, sư tôn ta sẽ sống nằm sấp ngươi. Đường Bảo Doanh hung nói. Đùng, Thác Bạt Uy Vân thuận tay liền cho Đường Bảo Doanh một bàn tay. Má bên cạnh ấn bên trên một tòa ngũ chỉ sơn. Phi, Thác Bạt Uy Vân còn một ngụm thối đờm nhả đến Đường Bảo Doanh trên mặt. Mắng, ngươi cái gái điếm, trang thanh cao gì? Năm đó, lão tử nhờ sư tôn đến cửa đến cầu hôn. Người thế mà không để ý tới người. Còn ô nhục lão tử là chăn nuôi. Lão tử là ưa thích ăn người tâm. Cái kia lại như thế nào? Bất quá, Đường Bảo Doanh. Người thả tâm. Người tạm thời sẽ không ăn người tâm. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Thác Bạt Uy Vân đưa tay vẩy một cái. Đường Bảo Doanh cạp váy cho đẩy ra. Lập tức, váy buông ra. Trước ngực một đôi trống cái yếm đều đứng thẳng dựng đứng lên. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Đường Bảo Doanh dọa đến kêu to nói. Muốn làm cái gì? Cho rằng lão tử chỉ thích ăn người tim a? Lão tử còn thích muội muội. Thả tâm, ta sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi. Để ngươi dễ chịu, để ngươi đau nhức cũng vui vẻ. Cuối cùng, ta quyết định, không sinh ăn người tâm. Muốn nướng ăn ngươi trái tim. Bởi vì, ta muốn nhìn, ngươi tâm là như thế nào cao lãnh. Cái này cao lãnh tâm bắt đầu ăn sẽ hay không không giống nhau. Thác Bạt Uy Vân dâm sao cười không thôi. Đừng, đừng như vậy. Ta cái khác đều có thể cho ngươi. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Nhìn xem Thác Bạt Uy Vân cái kia đưa qua tới vuốt sói. Đường Bảo Doanh dọa đến kêu khóc nói. Ngươi không biết, ca ta cho tới bây giờ là ý chí sắt đá sao? Bằng không thì, sao có thể gọi ăn thịt người cuồng ma? Thác Bạt Uy Vân tay treo lơ lửng dừng ở thân thể của nàng phía trên. Ngươi giết ta đi, giết ta, ta cầu ngươi giết ta. Đường Bảo Doanh lớn tiếng khóc lên. Ngươi như thế cao lãnh khả nhân nhi ca ta làm sao bỏ được giết ngươi? Giết ngươi là bước kế tiếp. Ca phải thật tốt hưởng thụ một phen. Chấm ngoặc kép, Thác Bạt Uy Vân hung hăng ngang ngược cười lớn. Váy bị hắn một thanh kéo. Lộ ra bó sát người bên trong. A, chấm ngoặc kép, người ác ma, người chết không yên lành. Người tên hỗn đản, người cái, chấm ngoặc kép, ha ha ha, ách, ách, anh em, xong việc không có. Triệu Tinh Thần hỏi, Thác Bạt Uy Vân đột nhiên ngẩng đầu. Lập tức kinh ngạc, bởi vì, Triệu Tinh Thần chính mỉm cười nhìn xem hắn. A, sư tôn, đừng giết ta, đừng giết ta. Chấm ngoặc kép, Thác Bạt Uy Vân đột nhiên hét lên một tiếng. Điên cuồng lôi kéo tóc chạy. Ngươi, ngươi làm sao biến hắn sư tôn? Hắn sư tôn không phải Dương Ma sao? Đường Bảo Danh đần độn hỏi Triệu Tinh Thần. Hắn là tên điên, đoán chừng nhận lầm người. Nguy hiểm thật, bằng không thì, ngươi, cái này, ha ha, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần ánh mắt cố ý tại Đường Bảo Danh cái kia sao sao sao trước bộ ngực sữa liếc tới như vậy. Một chút, a, Triệu Tinh Thần, ngươi tên hỗn đản, sắc lang, ngươi cút nhanh lên, cút, chấm ngoặc kép. Đường Bảo Danh chợt tỉnh ngộ tới, xem xét chính mình, hoảng sợ kêu to mở, thanh âm đinh tai nhức óc. Sư, sư tỷ, ngươi, ngươi làm sao, chấm ngoặc kép, không chỉ có một. Thật nó gì suy, lúc này, Hạ Hầu Phong Trần cùng Diệp Thi Thiến liền tại cách đó không xa đi tới. Nghe được tiếng kêu nháy mắt lao đến, xem xét hiện trường, lập tức trợn tròn mắt. Diệp Thi Thiến không biết làm sao nhìn một chút sư tỷ, lại nhìn một chút Triệu Tinh Thần. Nhìn cái gì, tranh thủ thời gian quay đầu đi. Diệp Thi Thiến khẳng định hiểu nhầm, quay đầu hướng về phía Hạ Hầu Phong Trần liền giống. Ta sau lưng ngươi, cái gì cũng không thấy được a. Chấm ngoặc kép, Hạ Hầu Phong Trần một mặt ủy khuất tranh thủ thời gian lui về phía sau 100 mét. Đàn ông các ngươi toàn loại tính tình này, không có một cái tốt. Diệp Thi Thiến chửi, tranh thủ thời gian xông qua đi đem sư tỷ thân thể cho che. Thế nhưng là Đường Bảo Danh bị Thác Bạt Uy Vân chế trụ, vẫn là không cách nào động đậy. Diệp Thi Thiến biện pháp gì đều dùng, chính là không giải được. Triệu Tinh Thần, nghĩ không ra ngươi là loại người này. Ta xem lầm người. Diệp Thi Thiến phẫn nộ trừng mắt Triệu Tinh Thần. Ách ách, sai lầm a, không phải ta làm. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Thật đúng là oan đâu. Không phải ngươi là ai? Triệu Tinh Thần, trước kia nhìn ngươi còn có đại hiệp phong phạm, nghĩ không ra ngươi là hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Ngươi đối với sư tỷ ta làm loại sự tình này, ngươi được phụ trách, phụ trách. Diệp Thi Thiến giận mắng nói. Thi Thiến, có lẽ cái này thật đúng là cái hiểu nhầm, ngươi đừng trách nhầm người. Hạ Hầu Phong Trần cũng cảm giác tinh xảo, nhìn một chút xung quanh sau nói. Con mắt ta không mù. Hạ Hầu Phong Trần, loại người này ngươi còn giúp hắn nói chuyện, ngươi có phải hay không người? Diệp Thi Thiến cho giận điên lên. Bắt ai cắn ai, nếu quả thật dạng này còn có thể thế nào? Chẳng lẽ gọi sư tỷ của ngươi mặt khác lấy chồng? Hạ Hầu Phong Trần một mặt bất đắc dĩ nói. Triệu Tinh Thần, ngươi có phải là nam nhân hay không? Ngươi là nam nhân chính là nhất thời hồ đồ cũng phải chịu trách nhiệm. Diệp Thi Thiến nổi giận, đùng đùng hỏi. Ta nói muội tử, ngươi trước làm rõ ràng trước đó đến hỏi ta. Ta cũng không có ức hiếp sư tỷ của ngươi. Ngược lại tới nói, ta là cứu được nàng. Bằng không thì, nàng còn thực sự xong đời. Không mặt mũi gặp người. Triệu Tinh Thần nói, sư tỷ, hắn nói là thật sao? Là ai ức hiếp ngươi? Diệp Thi Thiến hỏi, Đường Bảo Doanh không đáp, lệ như suối trào, lại nói, ta cũng đánh không lại sư tỷ của ngươi, nghĩ ức hiếp nàng đều không có cơ hội. Triệu Tinh Thần giang tay ra, thật mẹ nó suy khí a, là Thác Bạt Uy Vân cái kia chăn nuôi. 5555, chấm ngoặc kép, Đường Bảo Doanh rốt cục nói lên tiếng tới, ta nói không sai chứ, nếu không phải ta, sư tỷ của ngươi cái kia, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần vừa nói một nửa, Diệp Thi Thiến liền hô nói, thế nhưng là sư tỷ của ngươi bị ngươi thấy hết, ngươi cũng phải phụ trách, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.